Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2783, chương 2783, ngoài ý muốn phát hiện. Các ngươi cho rằng đi được đến sao? Minh Thổ Trùm sắc mặt lạnh như băng, vận chuyển ngưng tụ thành cái kia đầu Minh Hà, vắt ngang xa xôi không gian, điên cuồng đuổi theo ba cái tà hoàng hình chiếu. Lúc này, Minh Thổ Trùm sắc mặt khẽ động, nhận được Tần Mặc truyền âm, đem cái này đầu Minh Hà thu trở về. Minh Thổ Trùm đại nhân, kính xin hỗ trợ, đem cái này hai cái tà hoàng hình chiếu mảnh vỡ giam cầm lại. Tần Mặc nói ra, nghe vậy, Minh Thổ Trùm có chút xấu hổ. Hắn thân là trùm, lại bị Tần Mặc cái này một ít bối nhân tộc cứu. Truyền đi quả thực có chút mất mặt. Bất quá, Minh Thổ Trùm trong lòng là rất cảm kích. Nếu là không có Tần Mặc chạy đến, lúc này đây hậu quả có thể lo. Cho dù hắn có thể thi triển thủ đoạn bỏ chạy, Minh Thổ khu vực chiến trường thì xong rồi. Lập tức, Minh Thổ Trùm thúc giục cái kia Minh Hà, đem hai cái tà hoàng hình chiếu mảnh vỡ trói buộc mà bắt đầu. Giao cho Tần Mặc, muốn chi làm gì dùng? Minh Thổ Trùm nhịn không được hỏi. Tần Mặc tiếp nhận cái này đoàn mảnh vỡ, rót vào phân trong thân thể hoàn toàn mới lực lượng, lập tức đem chi luyện hóa, rồi sau đó hóa thành từng đạo mai rùa tổ trận, đem bốn phía nghịch loạn cực lớn tổ trận một chút chữa trị. Tà vật đám bọn họ nắm giữ cái này một tổ trận, trong thời gian ngắn, ta cũng không cách nào triệt để tìm hiểu, chỉ có thể lợi dụng những này tà hoàng tà lực. Y dạng họa hồ lô, sao đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, một lần nữa bố trí một tòa như vậy tổ trận. Nói như vậy lấy, Tần Mặc một ngón tay điểm ra, một tòa cự đại tổ trận chữa trị hoàn tất, đều xem trọng mới vận chuyển lại. Ầm ầm, cự trận trung ương, vô số vầng sáng hội tụ, vô cùng lực lượng cường đại chấn động bắt đầu khởi động. Tràn ngập tà lực, lại có hoàn toàn bất đồng khí tức. Một lát, một khỏa tinh thần giống như trận tâm ngưng tụ thành, toàn bộ cự trận vận chuyển lại, đại trận không ngừng mở rộng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Khai mở, Tần Mặc thi triển không gian chi đạo, mở ra nguyên một đám không gian thông đạo, đem cái này tòa đại trận lực lượng chuyển đưa qua. Trong lúc nhất thời, Minh Thổ chiến trường các nơi, phân cách chiến trường cái kia chút ít trận thế lập tức đình chỉ, rồi sau đó tiến hành nghịch chuyển. Chiến trường các nơi, Minh Thổ khu vực các cường giả chợt phát hiện, tại trận thế bên ngoài, tà vật đại quân công kích không cách nào thẩm thấu tiến đến, đều bị phòng ngự ở những này giam cầm trận thế, thoáng cái trở thành đối phương tốt nhất phòng ngự. Không chỉ có như thế, rất nhiều Minh Thổ cường giả còn phát hiện, công kích của bọn hắn lại có thể oanh ra đi, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Rầm rầm rầm, Minh Thổ chiến trường các nơi, tà vật chiến hạm bầy bắt đầu xuất hiện tan tác, thế công của bọn hắn đều bị ngăn cản rồi. Nguyên bản đối phương mạnh nhất thủ đoạn công kích, ngược lại trở thành đối phương. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn chiến hạm bầy bị phá hủy, vô số tà vật cường giả bị đánh chết. Minh Thổ chiến trường nguyên bản sụp đổ phòng tuyến cũng nhanh chóng trùng kiến bắt đầu. Tiểu tử này, nhanh như vậy tự tìm hiểu loại này thất truyền tổ trận, còn không phải dựa vào bản thể, mà là đệ nhị chiếc, có phân thân. Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, rất là ghen ghét. Phân tích suy diễn trận thế, dựa vào phân thân thì không cách nào mượn đến địa mạch trận đạo sư thể chất, không có như vậy ưu thế. Tần Mặc y nguyên tại trong thời gian ngắn, sẽ đem loại tổ trận áo nghĩa tìm hiểu được 7-8 phần. Cũng tức là nói, không lâu ngưng tụ thành đệ nhị chiếc, có phân thân, tại trận đạo thiên phú lên, cũng là vô cùng khủng bố. Hồ Ly có chút phát điên, đối mặt chung quanh, Minh Thổ các cường giả thổi phồng tán thưởng, nó đều cảm thấy chẳng phải vui sướng. Bên kia, Tần Mặc bố trí tốt đây hết thảy, mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn này là phân thân cũng hiểu thấu đáo cái này tòa tổ trận áo nghĩa. Nếu không thì phiền toái. Tần Mặc, bổn tọa thiếu nợ ngươi lúc này đây. Minh Thổ Trùm thận trọng nói. Một bên, Minh Thổ Trùm mấy vị cấp dưới cũng quỳ một chân trên đất. Đi bằng cao kính y lễ tiết. Nếu không có Tần Mặc đã tìm đến, lúc này đây Minh Thổ khu vực thật sự có đại nạn rồi. Chiến trường hoàn toàn bị đánh tan coi như tốt. Minh Thổ khu vực đều lọt vào cực lớn ảnh hưởng đến. Tần Mặc gật đầu đáp lễ. Có thể làm cho Minh Thổ Trùm thiếu nợ tiếp theo nhân tình. Ngược lại là coi như không tệ. Chỉ là nếu là trận chiến tranh này không cách nào thủ thắng. Cho dù tất cả đại trùm đều thiếu nợ hạ Tần Mặc nhân tình, cũng không có gì ý nghĩa. Mặc huynh. Nghiêm Tông đi vào phụ cận, lại là có chút hổ thẹn. Như vậy cấp bậc chiến đấu, hắn căn bản một điểm vội vàng cũng giúp không được. Tần Mặc vỗ vỗ Nghiêm Tông, lại để cho thứ hai không muốn để ý. Tà vật đại quân lúc này đây tập kích, xem như triệt để đã thất bại, coi như là chiến cuộc thượng rốt cục có chút chuyển cơ. Minh Thổ Trùm thì là nói ra, nói là nói như thế. Sắc mặt của hắn nhưng lại càng phát ra ngưng trọng. Lúc này đây tập kích cũng làm cho người minh bạch. Tại trùm cấp chiến lược lên, Vô Tận Thâm Uyên bên kia có được ưu thế áp đảo. Tần Mặc gật đầu, chính muốn nói gì, trong giây lát trong lòng của hắn khẽ động. Nhìn về phía cái này tòa cự đại tổ trận. Cái này tòa cự trận chữa trị về sau đang tại phi tốc vận chuyển. Mơ hồ trong đó, tại một ít trận trụ cột ở bên trong, Tần Mặc nhìn trộm đến không tầm thường chấn động. Loại này trận văn biến hóa, chẳng lẽ là híp mắt phỏng đoán loại này trận văn chấn động. Tần Mặc nhưng lại phát hiện, dựa vào này là phân thân, cũng không pháp tìm hiểu loại này chấn động. Lập tức, hai tay của hắn huy động liên tục, đem loại này không tầm thường trận văn khắc xuống. Rồi sau đó thông qua trong suốt thần hộp, truyền tống cho bản thể, Tịch Miểu Trùm lãnh địa chiến trường, đệ tam trọng phòng tuyến chỗ, Tần Mặc vẫn còn cùng hỏa diễm sinh linh, Tịch đội trưởng cùng một chỗ, dò xét cái này nhất trọng phòng tuyến tình huống. Vèo, trong suốt thần hộp xuất hiện, Tần Mặc tâm thần khẽ động, sắc mặt có chút thay đổi, rồi sau đó cùng Nhạc Lăng Hải. Tịch đội trưởng chào hỏi, tiến vào thần trong hộp. Thấy thế, hỏa diễm sinh linh, tịch đội trưởng đều có chút kinh ngạc. Biết được Tần Mặc có không tầm thường phát hiện. Trong suốt thần hộp, trong nhà đá, từng đạo trận văn đan vào. Dần dần ngưng tụ thành mai rùa đồ án. Lập tức, trong nhà đá vô số cỗ pho tượng chấn động lên. Một cổ cường thịnh khí tức theo trong pho tượng truyền ra. Tần Mặc thậm chí chứng kiến, một ít pho tượng làm như đều bắt đầu chuyển động, đã có được sinh mệnh lực. Loại này thất truyền tổ trận, quả nhiên không giống bình thường. Cùng với khác tổ trận so sánh với, có lẽ có lấy bất thường ý nghĩa. Tần Mặc thất kinh, dùng địa mạch trận đạo sư thể chất, bắt đầu toàn lực suy diễn loại này tổ trận. Thời gian dần trôi qua, hắn càng phát ra khiếp sợ. Dùng Tần Mặc hôm nay trận đạo tạo nghệ, do hắn bản thể đến suy diễn, coi như là một loại chưa bao giờ tu luyện tổ trận, cũng có thể nhanh chóng suy diễn hoàn thiện. Loại này thất truyền tổ trận cũng không ngoại lệ. Tần Mặc rất nhanh suy diễn ra toàn cảnh, lại làm cho hắn càng thêm chấn động. Loại này tổ trận suy diễn hoàn thiện cũng là không trọn vẹn. Cái này là vì sao? Trong nhà đá, một cái mai rùa giống như trận đồ treo trên bầu trời. Trận lực bắt đầu khởi động, bao hàm một loại kỳ dị tà lực. Cũng tại thanh kim quang diễm luyện hóa xuống, tà lực dần dần xóa đi, dần dần hoàn toàn ra lúc ban đầu toàn cảnh. Nhưng mà, cái này cổ xưa trận đồ nhìn như nguyên vẹn. Dùng Tần Mặc nhãn lực, lại phát hiện thiếu đi hạch tâm bộ phận. Lúc trước, vô tận thâm uyên tà vật cũng không có đạt được nguyên vẹn trận đồ sao? Tần Mặc thì thào tự nói, rồi sau đó mày nhăn lại. Không đúng, riêng là cái này cổ xưa trận đồ, tự không kém cỏi bất luận một loại nào tổ trận chi kỹ. Thậm chí còn hơn lúc trước, nếu là nguyên vẹn, chẳng lẽ không phải bao trùm tại tổ trận phía trên? Trong tích tắc, Tần Mặc hiểu được, đây cũng không phải là một loại tổ trận, mà là càng cường đại hơn trận đồ. Sở dĩ cho rằng là tổ trận, một mặt là cùng với khác tổ trận, có đồng nguyên chỗ, một phương diện khác, Tần Mặc cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có trận đồ tại tổ trận phía trên. Hiện tại, đã có một loại cổ xưa trận đồ, bao trùm tại tổ trận phía trên. Nếu là có thể đem chi hoàn thiện, không chỉ có thể phá giải tà vật đại quân đại sát khí, đồng thời, cũng có thể trái lại đối phó tà vật đại quân. Tần Mặc trong nháy mắt nghĩ đến, có lẽ trận chiến tranh này chuyển cơ, có thể từ nơi này một cổ xưa trận đồ chung tìm được. Hắn lúc này nhập định, trận đạo vận chuyển lại, đồng thời khởi động trận không nghi, toàn lực tiến hành suy diễn. Đông, phía trước, cái này cổ xưa trận đồ sinh ra đột biến, mai rùa giống như trận văn bắt đầu mơ hồ, thoáng cái hóa thành vòng xoáy khổng lồ, muốn đem Tần Mặc cùng với trong nhà đá đủ loại hút vào trong đó. Đối với cái này, Tần Mặc sớm có chuẩn bị, dùng kỳ lân đạp thụy định tại nguyên chỗ, không chút sứt mẻ. Về phần trong nhà đá vô số cỗ pho tượng, Tần Mặc thì càng không lo lắng rồi. Coi như là trùm đích thân đến, chỉ sợ cũng chuyển không động này ở bên trong pho tượng. Một lát, vòng xoáy khổng lồ biến mất, mai rùa giống như trận văn lần nữa hiển hiện, nhưng lại nứt toác ra, hóa thành vô số mai rùa giống như mảnh vỡ, đánh úp về phía Tần Mặc. Từng cái mai rùa mảnh vỡ đều là một cái độc lập tổ trận, uy lực thật là đáng sợ. Nếu là có thể đủ tìm hiểu loại này trận pháp của ta, trận đạo nói không chừng có thể một lần hành động đột phá, đạt tới rất cao cảnh giới. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, lập tức hắn đứng dậy, nương theo lấy một hồi vù vù, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ, kiếm quang chớp liên tục, như đầy sao giống như tách ra ra, đem nguyên một đám mai rùa mảnh vỡ đều đâm thủng. Ầm ầm, cuồng bạo tiếng bạo liệt truyền ra, khủng bố trùng kích dư âm ảnh hưởng còn lại cũng tùy theo khuếch tán ra. Nếu không phải là tại trong nhà đá, chỉ sợ trong suốt thần hộp cũng không cách nào thừa nhận như vậy trùng kích. Cái này khẽ động tĩnh, lại để cho tạm thời khí linh kinh hãi không thôi. Không rõ trong nhà đá xảy ra chuyện gì, Tần Mặc coi như là dung hợp ám ảnh văn minh khu vực hạt giống, hoặc là trùng kích chuẩn trùm cảnh giới, cũng không có gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cùng lúc đó, tại xa xôi không gian một chỗ, một tòa vô cùng khổng lồ hòn đảo lên, một đầu nguy nga sơn mạch nhúc nhích một chút, rồi sau đó tiếng oanh minh vang lên, một cái ngọn núi nhanh chóng cất cao, từ một khỏa cực lớn đầu lâu đỉnh mà bắt đầu. Từ trên cao quan sát, cái này rõ ràng là một đầu cực lớn con rùa đen, trở đi nguy nga sơn mạch, phủ phục tại vô cùng bao la hòn đảo thượng. Loại này chấn động, ai, tại ý đồ lĩnh ngộ ta còn sót lại đại trận, thanh âm trầm thấp vang lên, tại hòn đảo trên không không ngừng quanh quẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.